Game Online 33 ngày. Chương 22, Day 22. Góc truyện audio.com. 21:10. Địa đồ ẩn của sắc nước Hương Trời Vân Hoang. Địa đồ ở kênh 3 chính thức mở ra. Thành thủ khu Vân Hoang Vân Quy Thành được hệ thống tự động tính là cấm khu. Ngoài người chơi tham dự thành chiến ra, người khác bất luận là ai cũng không được tự tiện tiến vào trong Vân Quy Thành trong lúc chiến dịch đoạt thành đang diễn ra. Người vi phạm ban nick 10 ngày. 21:20, Vân Quy Thành cơ hồ chật kín người. Gần như tất cả người chơi đều tới địa đồ ở kênh 3. Bởi vì địa đồ ở kênh 3 trước nay vẫn chỉ mở một nửa. Đây là lần đầu tiên mở toàn bộ. Thứ hai là đây là trận thành chiến đầu tiên trong game. Quy mô lớn, người tham dự nhiều, chắc chắn sẽ được đưa vào lịch sử nên không ai muốn bỏ qua. 21:25, hệ thống Phong Vân Online phát lệnh bài. Mở đường vào Vân Hoang. YY công hội vốn đầy tiếng cười nói nay yên lặng đến mức có thể nghe thấy tiếng hít thở. 21:30, trận thành chiến đầu tiên kể từ khi Phong Vân Online mở cửa server đến nay chính thức bắt đầu. Chiến tranh, đã gần ngay trước mắt, hết sức căng thẳng, đứng trên đài, Chê Chung im lặng đứng cạnh đại thần. Sau lưng cậu, mập mạp bọn họ cũng không nói một lời nào. Dưới thành người chơi đã sớm chỉnh tề xếp thành hàng, mặc gió bấc xít gào mà chờ lệnh xuất phát, tường thành tinh mỹ lại mang hơi hướng cổ xưa khiến cậu có cảm giác hệt như lúc mới leo lên Vạn Lý Trường Thành. Khi đó không gian xa xa cũng mờ mịt như vậy, hun đúc nhiệt huyết trong cậu, thúc giục cậu không chút sợ hãi muốn chém giết một hồi. Giống như lời hát trong mấy vở kịch vậy, đàn ông sinh ra là để bảo vệ tổ quốc. Dù đầu rơi, dù máu chảy, tất cả dũng khí kia ngoài việc do hoàn cảnh tác động. Một phần khác có lẽ là vì người đứng bên cạnh cậu bây giờ. Chê Chung nghiêng đầu nhìn đại thần là người duy nhất không mặc áo giáp. Chiến sự như vậy, anh vẫn mặc một thân áo trắng, tóc dài tung bay, trên lưng đeo trường kiếm. Khí thế bình tĩnh khiến người bất giác cảm thấy an tâm. Không gì đại thần không làm được. Có lẽ vì vậy mới có nhiều người không hề có quan hệ với thành chiến vậy mà không chút do dự lựa chọn đứng bên đại thần. Lựa chọn Vân Quy Thành, thề, chết, giữ, thành, phù, chị Tuyên Thủy, em hơi khẩn trương, làm sao bây giờ? Giọng nói nho nhỏ của nữ y sư phụ trách thêm trạng thái trong công hội vang lên. Ấp à ấp úng khiến mọi người hiểu ý cười cười. Vuốt vuốt lông, không phải sợ đâu. Tuyền Thủy cười hì hì an ủi. Qua, sờ sờ mặt, theo anh đây một đêm là hết sợ ngay. Mập mạp quấy rối, trêu chọc, khẩn trương thì đi tiểu đi. Giọng không rời không xa nghe lúng ba lúng búng. Tựa hồ như trong miệng đang ngậm thứ gì đó khiến mọi người không khỏi hoài nghi có phải cô đang ăn cơm tối hay không. Này, không rời không xa, chị không thể văn hóa một chút được sao? Tuyền Thủy nâng chán, à, vậy, ra nhà xí, đi ngoài, thoát nước, WTF, lạc chủ đề rồi nha. Thôi, xem ra tốt nhất là dùng bỉm siêu thấm rồi. Hử, ai gọi tôi vậy? Bỉm Pemper đang nói chuyện với Junsu liền ngoi đầu lên. Tất cả mọi người, chuẩn bị, giọng đại thần đột nhiên vang lên. Mọi người nghe xong liền nhanh chóng ngẩng đầu. Quả nhiên, điểm truyền tống cỡ lớn cách Vân Quy Thành không xa đang liên tiếp lóe sáng. Tất cả mọi người hiểu rõ. Người công thành, đã đến. Trên thực tế, Chê Chung chơi trò này cũng được một thời gian rồi. Dù là băng chiến hay là PK, quyết đấu lớn nhỏ, cậu đều đã xem nhưng đây là lần đầu tiên thấy nhiều người chơi mà vẫn xếp thành hàng ngũ chỉnh tề như vậy. Dưới thành, Phương Hoa tuyệt thế áo đỏ rực rỡ cưỡi trên người hỏa phượng hoàng. Trong tay nắm cung băng tuyết, sau lưng là một loạt người chơi nữ xếp hàng chỉnh tề. Từng người đều trang bị giày da tốc giá xa xỉ cùng cánh đỏ thẫm. Mà bên người Phương Hoa tuyệt thế có một người chơi nam toàn thân đen xì. Phía sau cũng có mấy hàng toàn người chơi nam, đằng sau cả đội lại là 10 con thần thú cấp độ boss. Hương, nhìn xấu vậy, cuối cùng, tia sáng nhạt dần, điểm truyền tống yên lặng chìm xuống đất, tuyên bố binh mã hai phe chính thức giao phong. FCK, cô ta kéo cả lửa địa ngục đến. Bỉm Pemper là người đầu tiên chửi trên YY Bang. Trí nhớ của Chê Chung liền bị khuấy động. Thảo nào cậu thấy người kia quen vậy? Không ngờ lại là bang chủ cửa địa ngục bị đại thần đuổi giết đến mức không thể lặng lẽ rời khỏi game. Lửa địa ngục cấp 150 lúc nào vậy? Còn có, bọn họ vậy mà dám ra giá cao thuê thuần thú. Lão đại, binh lực của chúng ta hiện thời chưa đủ. Khả năng công kích từ xa của cửa địa ngục phải gấp đôi chúng ta. Quỷ kiến sầu bình tĩnh phân tích lợi hại. Em không xác định được liệu viễn trình của chúng ta có thể ngăn cản được tấn công của thần thú bọn họ không? Mà nó, sớm biết vậy bà đây cũng kéo người ở Bích Hải đến. Tuyền Thủy lần này tham dự với tư cách là người nhà gái nên không mang theo người ở bang phái cô. Mỗi người một ngụm nước miếng cũng đủ để dìm chết bọn họ rồi. Thủy Nhi, em nghĩ người bang em là vòi nước à, phắn. Bà đây là bơm nước. Tuyền Thủy nộ, đại thần, có cần em đi gọi người không? Bọn họ vẫn đang online. Không cần đâu, không cần. Giọng Chê Chung cùng đại thần một trước một sau vang lên. Hai người đều sững sờ. Đại thần nhanh chóng sửa đổi kế hoạch tác chiến còn Chê Chung thì lại ngồi cười ngu trước máy tính. Đây là ăn ý sao? Đây có thể coi là ăn ý đúng không? Chấm, chắc chắn là tâm đầu ý hợp nha. Cậu không biết vì sao đại thần lại không đề nghị của Tuyền Thủy. Cậu chỉ biết, đại thần, cho dù phải chiến đấu đến cùng, anh vẫn sẽ bảo vệ được thành của họ. Toàn bộ thích khách phân ra. Junsu, giày gia tốc của em hiện tại là đứng đầu server đấy. Em mang theo mấy thích khách này vây đánh đằng sau phương hoa tuyệt thế. Tuyệt sắc công kích rất mạnh nhưng phòng ngự là lỗ hổng lớn. Nhớ kỹ, tốc chiến tốc thắng, ok, Tuyền Thủy, bảo bảo của em có ở đây không? Bé hổ nhà em á, có mang. Thần thú của bọn họ là tự nuôi. Cùng lắm thì chỉ đến cấp độ boss thôi. Em không cần tham chiến. Chọn 10 người hợp tác tập trung đánh thần thú. Nhất định phải đánh đến khi chúng không có sức đánh lại. Bọn họ dám đi thuê thần thú. Ta liền đánh cho bọn họ phải bồi đến táng ra bại sản. Không biết liệu bé lừa nhà cậu trà trộn đi cùng được không nhỉ? Tim Chê Chung Giong Giong nghĩ, rõ, tất cả mọi người, mở phòng ngự, chuẩn bị nghênh chiến, rõ, quả nhiên là đại thần nha. Nhất định là từ nhỏ đến giờ luôn lấy binh pháp tôn tử làm sách gối đầu giường. Punch-Man với Spider-Man là cái đinh gì? Bọn họ có gian xảo của đại thần sao? Có của đại thần sao? Bang bang, đại thần vừa ra, ai dám tranh, đội ngũ biếu Kaka là bạn thân của phụ nữ. Hoa, mau nhìn, bọn họ còn có cờ kia. Đi cả nhác, mọi người nhìn theo hướng mập mạp chỉ. Quả nhiên, trong đại quân mênh mông dưới thành thỉnh thoảng lại có lá cờ dương lên. Cờ toàn thân đen, bên trên có mấy chữ rất bắt mắt. Công, phá, tuyệt sắc khuynh thành, đội ngũ là kim hoa không phải cúc hoa. Đúng vậy nha, nhìn xa xa, đội ngũ biếu Kaka là bạn thân của phụ nữ. Mập Hyung đây cũng có. Chờ một chút, chắc chắn sẽ miểu sát bọn họ. Mập mạp nói xong liền tìm A tìm trong túi trang bị. Mấy tấm vải trắng thêu chữ bên trên lần lượt bị ném ra. Quốc tế phụ nữ 8, ba vui vẻ, công đức vô lượng, vạn thụ vô cương, Trung Quốc fighting. Tấm cuối cùng lôi ra thì thấy rõ ràng là một tấm biển lấy từ cửa hàng nào đó. Bên trên còn có ba chữ thật to. Bán phá giá, này, mập mạp, cậu đang đùa gì vậy? Cậu xác định mình không phải gian tế mà đối phương phái tới. Cậu xác định mình đến đây không phải để làm trò hề. Nghiêm túc một chút được không? Chúng ta đang trong chiến tranh đó. Không phải chơi mặt trược đâu. Đội ngũ không rời không xa. Mập mạp, em nhìn thấy không? Trong đống đồ của em có một trường mâu kia. Lan hoa chỉ, đội ngũ biếu Kaka là bạn thân của phụ nữ. Thấy, đâm ai vậy? Em rất thích trò xiên thịt nha. Đội ngũ là kim hoa không phải cúc hoa. Tớ thưởng cậu thích pizza mà. Đội ngũ không rời không xa. Không, chỉ cần em cầm lấy trường mâu này. Sau đó đâm thẳng từ cúc hoa của em lên miệng. Sau đó treo trên tường thành để nâng cao sĩ khí. Đội ngũ là kim hoa không phải cúc hoa. em có cần đốt một đống lửa bên dưới để làm thịt heo xiên nướng không? Đội ngũ không rời không xa, cũng được nhưng chị sợ tanh, bịt mũi, đội ngũ 4, 5, 6, 8 ta là 7, định tổ chức tiệc mừng sao? Nhưng mà phía dưới vẫn còn đang đánh nhau đó. Lời đê chiêu thành công kéo hai vị nào đó đang nói chuyện phiếm quay trở lại chính sự. Chê Trung đứng trên tường thành nhìn xuống, giờ mới phát hiện, Phương Hoa tuyệt thế chẳng biết lúc nào đã đứng trên mình Phượng Hoàng. Cung tên trong tay dương cao, ba mũi tên đính Phượng Vũ bật khỏi dây, bay thẳng tới chỗ cậu. WTF, làm gì bây giờ? Ăn no dỗi việc sao lại đi tìm cậu gây phiền toái a, giờ lại còn bắn tên về phía cậu. Cậu nghĩ đây là cái trò ném phi tiêu phải bằng mọi giá giành giải nhất để được gấu bông sao? Thích thì về mà phi vào mông mình ấy, thịt nhiều lại còn đàn hồi nữa. Hừ, vô cực, tim Chê Trung bảo, cầm đại đao đại thần cho cậu để phòng thân trong tay đi qua đi lại trên tường. Vì vậy, tất cả người chơi tham chiến đều thấy Phương Hoa tuyệt thế như lên cơn dại ra sức dương cung bắn về phía tường thành. Cùng lúc đó, mũi tên đại thần bay đến, phi hiệp khách áo trắng là chức nghiệp cận chiến nhưng với đại thần. Căn bản không giới hạn được điều gì. Nói nhảm, bạn đã bao giờ thấy Spider-Man trèo tường ngon lành lại không biết trèo cây chưa? Nghe nói siêu nhân vì biết bay nên không đi đường nữa chưa? Nghe KFC vì làm gà nên không bán cơm nữa chưa? Cho nên, người như đại thần, cơ bản đều là vạn năng. Quả nhiên, mũi tên đại thần phá vỡ toàn bộ mũi tên đang bay tới của Phương Hoa tuyệt thế. Sau đó còn bắn trúng lá cờ sau lưng cô, bốn chữ tuyệt sắc khuynh thành to đùng bay bay rồi rơi xuống đất. Lúc này, đại thần bình tĩnh lấy từ trong ngực một lá cờ trắng tinh. Viết bốn chữ Vân Quy tịch mịch sau đó chậm rãi treo lên cột cờ ở tường thành. Hệ thống, Vân Quy thành thắng lợi trận đầu. Cờ bên công thành rơi xuống đất. Cấm tấn công 5 phút. Mà nó, lão đại, Hyung thật gian trá. Giờ mới lấy cờ ra treo. Bỉm Pemper sung sướng gào thét trên YY. Bạn Kim Chê Chê nhìn thấy bốn chữ thắng lời trận đầu. Cười đến đắc ý, chân đạp ghế mập mạp một cái. Khoe khoang, meo ha ha, thấy chưa, đại thần lợi hại không? Đủ gian xảo, cậu mới gian xảo, cả nhà cậu đều gian xảo, cả làng cậu đều gian xảo. Cái này gọi là mưu kế. Mưu kế hiểu không, nếu tớ nói với cậu, thì thật người đưa ra ý kiến này là tớ, cậu sẽ nghĩ thế nào? Mập mạp, cậu thật không biết xấu hổ, lời nói dối tệ thế mà cũng định lừa tớ. Mập mạp rốt cuộc run rẩy ngã xuống đất, cái gì gọi là đãi ngộ khác biệt, cái gì gọi là khác nhau một trời một vực, đây nhất định là lời giải thích hợp lý nhất nha. Siêu nhân mặc đồ lót ra ngoài thì bảo là đẹp trai. Mập mạp cậu mặc đồ lót ra ngoài thì lại là biến thái cuồng tình dục. Dựa vào cái gì hả? Cảm ơn nương tử đã khích lệ. Đại thần trong lúc cấp bách vẫn không quên khen ngợi nương tử nhà mình có mắt nhìn. Sau đó cả oai oai liền bùng nổ. Cuối cùng đại thần liền ra mệnh lệnh trấn áp. Tất cả mọi người, rời thành nghênh chiến. Hiện tại không thể nghi ngờ là thời cơ tốt nhất. Bên công thành vì thất bại trận đầu mà bị cố định 5 phút mà các cậu lại ở trong trạng thái chiến đấu tốt nhất. Một đàn sói đánh một đống bù nhìn bằng rơm. Đây căn bản là lấy đại pháo ra bắn mũi nha. Bạn Kim Chê Chê bị cưỡng chế đứng trên tường thành không cho phép chạy loạn đang ngồi trên bé lửa nhìn người chơi ùn ùn ra khỏi Vân Quy Thành. Yên lặng lấy một cây đàn cổ trong túi trang bị. Giả vờ gảy đàn, nghe nhạc nền trong phong vân. Cậu bắt đầu đắc chí. Ha ha ha, cậu thế này không phải rất giống Gia Cát Lượng sao? Nếu có dâu thì còn giống hơn. Chê Trung thấy tình thế khá thuận lợi liền cất giọng ca vang. Ở một nơi hoang vu có một đám ruồi. Chúng, dĩ nhiên quân công thành sau khi kết thúc trạng thái bất động nghe thấy cậu hát liền hóa đá. Quân tiên phong định dùng thang leo lên thành khóe miệng co giật rồi tập thể ngã lăn xuống đất. Vô địch, Vân Quy Thành có vũ khí bí mật, tiểu bạch bạch được lắm, còn biết dùng chiến thuật này để hành hạ địch. Trên oai oai, mập mạp cười không ngừng, lực sát thương khi bảo bối ký túc xá nhà các cậu hát nhạc thiếu nhi thì cậu rõ nhất. cơ bản có thể sánh ngang với việc Gigi bắt chước chó sủa. Tớ chỉ là cảm thấy mình rất giống Gia Cát Lượng mà thôi. Chê Chung vô tội nói, YY trầm mặc ing. Sau đó, Sim Chang Min với tư cách đại biểu nói ra tiếng lòng của mọi người. Bé cải, thì thật cậu giống nỏ của Gia Cát Lượng hơn. WTF, định bắt nạt cậu không chơi Tam Quốc à, nguyền rủa mấy người đời này chơi Tam Quốc đều bị giết đến phải trở về quê chăn vịt. FCK, người cửa địa ngục bị sao vậy? Tập thể chuyển sang tên đỏ hết. Không sợ rớt đồ à? Tình thế vốn đang nghiêng về một bên vì người cửa địa ngục tập thể chuyển tên đỏ. Cưỡng chế tăng công kích mà dần dần cân sức ngang tài. Cao, Việt Sắc cũng để tên đỏ rồi. FCK, một đám đàn bà hết tiền không mua nổi BVS nên máu dồn lên não à, Tuyền Thủy chửi bới. Người chơi khi chuyển sang tên đỏ, lực công kích sẽ tăng gấp đôi. Nói dễ hiểu hơn thì các cậu giờ một người phải quyết đấu với hai cao thủ ngang cấp. Áp lực rất lớn nha. Lão đại, chúng ta cũng chuyển sang tên đỏ đi. Kệ con mẹ nhà nó. Hiệp cốt anh hùng là người nóng tính. Mắt thấy mấy người chơi cấp bậc hơi thấp bị giết phải trở về thành. Cả người liền bốc hỏa. Không được, đại thần lời ít mà ý nhiều cự tuyệt. Giữ vững vị trí, tôi đến, đơn giản thông báo một câu. Đại thần liền không nói gì thêm nữa. Chê Chung quay lại nhìn game mới phát hiện ra. Đại thần vậy mà một mình tiến nhập vòng chiến. Đi thẳng đến chỗ lửa địa ngục và phương hoa tuyệt thế. Tuy cậu hiểu rõ việc đánh giặc trước bắt vua, nhưng mà, nào có ai một mình chạy đi đánh hai vua liền nha. Thực sự coi mình là trời sao? Mắt thấy kỹ năng lóe lên, Chê Chung khẩn trương kiễng chân, cố gắng trừng to mắt, hận không thể gắn thêm kính lúp vào. Tốt nhất là kiếm thêm lò xo gắn vào chân để cậu có thể nhảy ra ngoài xem tình huống. Đảm bảo đại thần không xảy ra chuyện gì dù chỉ là trong game. Đại thần nhà cậu có thể gạm, có thể cắn, nhưng những người khác nếu muốn động vào đại thần, cậu sẽ vậy phải xem có thể đánh bại đại thần không đã. Hừ, WTF, có người đánh lén, Kim Chê Chung đột nhiên phát hiện một bóng đen đột ngột lao tới chỗ đại thần. Sợ tới mức hồn phi phách tán hét lên một tiếng, sau đó tay chống tường thành, xoay người một cái nhảy ra ngoài. Đại thần, em tới cứu anh đây. Wow wow wow wow, đội ngũ biếu Kaka là bạn thân của phụ nữ. Ô, đại bàng dương cánh. Đội ngũ 4568 ta là 7. Không phải, là hạc trắng dương cánh. Đội ngũ không rời không xa. Mà ơi, chân gà muối, đội ngũ mông lép cỡ đê. WTF, mấy cậu mau đỡ Hyung tớ đi. Ngã gãy chân gãy tay gì là mấy người chịu đấy. Ba người như bắt chước nhau. Lập tức phớt đối thủ lao tới phía thường thành. Kim Chê Chê bình thường các cậu đã ăn không tiêu. Giờ mà bị ngã đến não tàn thì sao? OMG, nhưng mà, bọn họ tựa hồ đánh giá thấp tốc độ lao xuống của bé gà. Quả nhiên người đại thần vừa ý không hề bình thường. Lại có thể trong quá trình hạ cánh làm một loạt động tác siêu khó. Sau đó trước mặt mọi người rơi xuống tạo thành một cái hố cực lớn hình người. Bụi đất mù mịt bay lên. Khụ khụ khụ, sao đất mềm vậy nha? Lúc trước cậu bị đáp bánh ngọt vào mặt cũng không thế này. Kim Chê Chê kịch liệt ho khan leo lên. Cả người đầy bụi đất ngắm đại thần phía xa. Quả nhiên, nhân vật chính đã nhanh nhẹn tránh thoát kẻ đánh lén. Giờ phút này đang chém giết say sưa. Cho nên, người không may chỉ có mình bé gà mà thôi. Cao, bài hát kia rõ ràng là nói điêu. Nào phải siêu nhân không biết bay, rõ ràng là gà mờ không biết bay, bé cải không biết bay, chân gà muối không biết bay, cái gì mà chuồn chuồn bay qua biển, cho dù có bay qua, mấy người thử bảo nó nhảy từ trên tường thành xuống xem nó có thành chuồn chuồn bẹp không, đội ngũ biếu Kaka là bạn thân của phụ nữ, tiểu bạch bạch, mau về đi, cậu nhìn xem, lừa của cậu đang đợi cậu kia. Đội ngũ là kim hoa không phải cúc hoa. Không muốn, tớ cũng có thể đánh. Đội ngũ biếu Kaka là bạn thân của phụ nữ. Ừ, cậu cứ nhảy như vậy quả thật có thể đè bẹp mấy người. Nhưng mà, phải trả giá rất lớn nha. Nghe lời đi, nếu không thì đánh giặc xong vừa mất ngực lại vừa mất mông. Rất thiệt đó, đội ngũ là kim hoa không phải cúc hoa. Tớ vốn không có ngực. Đội ngũ biếu ca ca là bạn thân của phụ nữ. Không sao, rồi sẽ có, mau trở về đi, ngoan, đội ngũ là kim hoa không phải cúc hoa. Không muốn, đội ngũ thức mặc, trở về, đội ngũ là kim hoa không phải cúc hoa. Em, không, muốn, cậu không muốn về, dựa vào cái gì mà tất cả mọi người vì bảo vệ thành mà chém giết. Cậu lại bị bắt ngồi ở một góc an toàn nhìn người yêu gặp nguy hiểm nhưng lại bó tay không biết làm sao. Cậu cũng là đàn ông. Cho dù từ bé đến giờ đều được bảo vệ nhưng cậu cũng là đàn ông đầu đội trời chân đạp đất. Cậu cũng có thể kề vai chiến đấu với người yêu. Chấm, nếu siêu nhân không biết bay, cậu muốn biến thành cánh của siêu nhân, hoặc là biến thành ngực cỡ C cũng được. Cầm kiếm trong tay, Kim Chê Trung tiện tay xoay người chém một thích khách bên cạnh. Đi theo lưng mập mạp phục sinh tăng máu cho đồng đội. Bị giết lại uống thuốc phục sinh. Sau đó tiếp tục đi dọc theo chiến trường rối loạn. Từ khi bắt đầu chơi game, đây là lần đầu cậu chạy chuẩn xác như vậy. Thao tác cũng không sai. Không lãng phí bất kỳ giây phút nào. Cơ hồ một y sư cao thủ đã thay thế vụ em gà mờ. Nhưng mà, chính vì vậy, mấy đối thủ bên đối phương rất nhanh liền để ý đến cậu. Vội vàng vây đánh, đợi Chê Trung phát hiện ra thì đã không có cách nào xoay chuyển tình thế. Khi dùng viên thuốc hồi sinh cuối cùng trên người, cậu chỉ có thể ngồi chờ bị giết rồi trở về thành. Chỉ là, thông báo của hệ thống mà cậu dự đoán lại không vang lên. Lúc Chê Trung mở mắt thì thấy bóng đại thần lóe lên trước mặt sau đó liền hóa thành tia sáng quay trở lại điểm trọng sinh. Hệ thống, người chơi tức mặc lưu lạc giang hồ, chờ đợi phục sinh, cao, đại thần nhà cậu bị giết rồi sao? Có người giết đại thần lúc đang cản đao cho cậu. Thậm chí có người dám miểu sát đại thần. Cậu còn chưa chết mà đám người này dám động vào người của cậu. Trong nháy mắt, Chê Trung cầm đại đao đứng lên. Sau đó, giơ tay chém xuống, giết chết chiến sĩ đã miểu sát đại thần. Đinh, đinh, đinh, mập mạp bọn họ trợn mắt há mồm nhìn Kim Chê Trung xù lông. Xông vào đám người chém giết lung tung như băm thịt heo. Mặc kệ là địch hay bạn, chém đến mức quanh cậu một vùng sáng chói. Thủy Nhi, mau cầu nguyện Thượng Đế đi. Mà ơi, bảo bối ký túc xá chúng ta bạo rồi. Đê Chiêu, nhanh lấy thuốc sát trùng. Hử, lấy thuốc sát trùng làm gì? Bạn Chi Kỷ, thuốc sát trùng của bọn tớ tên là Vô Địch, dùng trong mọi trường hợp. Lão đại à, anh mau trở về đi. Bé cạch cứ như vậy liệu có giết sạch mọi người không? Sẽ bị tên đỏ đấy. Lão đại thật bất công. Cây đao kia của bé cải là thần khí nha. Mấy người lãnh đạo loạn cào cào trên oai oai nhưng không ai dám ra ngăn cản Chê Trung gặp thần giết thần. Gặp Phật giết Phật, cao, ai mà dám đi cơ chứ? Thỏ nóng này còn cắn người mà. Huống chi đây là một con sư tử con, lại còn là một con sư tử vừa uống thuốc tăng lực. Chê Trung hùng hổ mở đường máu. Sau đó cầm đao chỉ vào cửa địa ngục tuyên chiến. Hệ thống, người chơi là kim hoa không phải cúc hoa sáng tạo kỹ năng mới. Mời đặt tên, tớ bảo này, tiểu bạch bạch, tớ đã nghĩ tên thay cậu. Nghe không, có chuyện thì nói, có dám thì phóng, thì quả phụ oán, lưỡi đao của Chê Trung lập tức chỉ về phía mập mạp. Hu hu hu, đại thần cứu mạng a. Bảo bối ngay cả thỏ cũng không dám đụng giờ giết người đến đỏ mắt rồi. Nương tử, anh không sao, giọng lạnh lùng của đại thần rốt cuộc vang lên. Phần sau giao cho vi phu, dù là ai cũng đều nhận ra giọng đại thần không bình thường. Quả nhiên, công thành không sao, bị giết cũng không sao, nhưng có người dám ra tay với bé cả nhà đại thần. Vậy tuyệt đối là tìm đường chết rồi. A-di-đà Phật, mấy bạn công thành à, các cậu tự giải quyết cho tốt, nếu biết suy nghĩ thì nhanh đầu hàng đi, biết đâu có thể miễn được hình phạt treo đầu thị chúng. Hệ thống, người chơi lửa địa ngục bị cáo buộc sử dụng auto, ban nick nửa tháng. Hệ thống, người chơi đường địa ngục bị cáo buộc sử dụng auto, ban nick nửa tháng. hệ thống, người chơi địa ngục tàn bạo bị cáo buộc sử dụng auto. Ban nick nửa tháng, hệ thống chẳng biết làm sao tự dưng thông báo ban nick hơn 10 người. Sau đó nguyên một đám chủ lực của cửa địa ngục liền biến mất khỏi chiến trường. WTF, cái này còn nhanh hơn quay trở lại điểm trọng sinh, ngay cả một cọng lông cũng không lưu lại, người chơi nữ tuyệt sắc còn sót lại thì đối phó dễ hơn nhiều. Đại thần chỉ động động ngón tay, động động miệng, trận chiến kéo dài suốt 2 giờ rốt cuộc kết thúc, Vân Quy thành thủ thành thành công, nhận được quyền kinh doanh vĩnh cửu, tuyệt sắc bang danh chấn phong vân giải tán, bang chủ Phương Hoa tuyệt thế bị giết 3 lần. Chính thức rời khỏi top người chơi, trước khi đi còn gào lên trên kênh thế giới, tức Mạc, anh với cô ta yêu xa, anh nhất định phải hối hận, Kim chê chê mờ mịt, cô gái này chẳng lẽ cảm thấy cách nhau một tòa nhà là yêu xa sao? Mập mạp cùng với người yêu cậu ta còn cách nhau cả một con sông. Vậy không phải là một người ở trái đất, một người trên sao hỏa sao? Trong tiếng chúc mừng, người chơi nhao nhao lo cao. Chê Chung đang định thanh lý sạch sẽ người không có phận sự trong YY. Nói chuyện với đại thần về vấn đề sinh hoạt của hai người thì cửa ký túc xá bị một người đá văng ra, nữ sinh cùng lớp giơ một tập tờ rơi, ồn ào nói, chê chê, cứu người như cứu hỏa à, cách chương.